Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, giải thi đấu khai mạc. Qua một tuần lễ về sau, Rasaku cùng Lily lần nữa xuất phát, đi tới Indigo giải thi đấu chủ hội trường, vốn đang coi là có thể làm cái thánh hỏa cầm đuốc chạy trốn nhìn đâu. Kết quả phát hiện đến sớm, không có cách, Rasaku đành phải mang theo Lily tiến về tuyển thủ thôn trước tiến hành đăng ký. Vừa mới chuẩn bị cùng y tá Joy tiến hành xác nhận huy chương lúc, sau lưng truyền đến một trận tiếng huyên náo, phía trước người nam kia nhường một chút, để chúng ta nhà khôn khôn trước tiến hành đăng ký. Rasaku nhướng mày, nói ra, cũng nên có cái tới trước tới sau đi, lại nói các ngươi ai vậy? Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám nữ hài vây quanh một cái nương bên trong nương khí mỹ thiếu niên. Không biết thế nào, Rasaku nghĩ đến Gary cùng hắn những cái kia các bạn gái. Thiếu niên kia vẫn không nói gì, những cái kia nữ hài bên trong liền truyền ra thanh âm tới. Thật sự là cô lậu quả văn, liền Saffron City Aiken cũng không biết. Đúng vậy a, xem ra là cái không có thực lực gì ra hỏa. Thôi đi, liền mặt hàng này còn chưa xứng cho nhà chúng ta khôn khôn sách giày đâu. Chính là, một mặt đại thúc dạng, xấu quá. Rasaku cái trán gân xanh hàn lên, nói hắn xấu, hắn mặc dù không nói được soái, nhưng dù sao rất dễ nhìn, mà lại những ngày này thể thuật tu hành, trên người cơ bắp cũng ẩn ẩn nổi bật đi ra. Sau khi lớn lên tuyệt đối là tính được là cái ngạnh hán nhân vật. Thế mà bị một đám tiểu nữ hài nói thành đại thúc. Còn nói hắn xấu, đối với loại người này, tự có trời nhận. Rasaku không để ý tới những người này, lôi kéo Lily đăng ký tốt rồi về sau, trực tiếp đi tuyển thủ thôn chọn lựa cái thanh tịnh điểm gian phòng. Ngày thứ hai, Indigo giải thi đấu chính thức khai mạc. Theo người chủ trì giới thiệu, hơn 100 vị người dự thi lần lượt ra trận, sau đó là thánh hỏa truyền lại, đem giải thi đấu thánh hỏa nhóm lửa. Bất quá như là anime bên trong, đội Rocket đến làm phá hủy, nhìn xem bị cướp đi thánh hỏa, Ash xông đi lên đã chậm một bước, thánh hỏa bị nhen lửa, một cái châu chấu người máy đem thánh hỏa đài mang lên trên lưng của mình. Sau đó một cái nhảy vọt, hướng phía đám người vọt tới. Mewtwo, Saibo, niệm lực, chấm ngoặc kép, Rasaku phái ra Mewtwo, Mewtwo cường đại Saibo, niệm lực, sử dụng, châu chấu người máy cùng thánh hỏa đài bị dừng ở không trung. Mewtwo tay phải vung lên, thánh hỏa đài bay trở về chỗ cũ, sau đó tay trái bóp. Châu chấu người máy trực tiếp bị bóp nổ. Đội Rocket tổ ba người kêu, thật đáng ghét cảm giác a. Bay về phía nơi xa, Rasaku thu hồn Mewtwo, lắc đầu, nói ra, cái này đội Rocket tổ ba người thật đúng là giống kẹo da trâu đồng dạng không vung được a. Ash về sau có nếm mùi đau khổ, hắn chính là biểu ca nói Rasaku sao? Thực lực thật rất mạnh a. Bất quá ta cũng sẽ không nhận thua. Trong đám người, một cái mái tóc màu đỏ thiếu niên nhìn xem Rasaku thân ảnh, nắm chặt nắm đấm nói, ếch, thánh hỏa đã không sao, hiện tại nghi thức khai mạc lại bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là Chác Cút Sâu hội trưởng bắt đầu thi đấu tuyên ngôn. Người chủ trì nói, sau đó Chác Cút Sâu hội trưởng chậm rãi đi đến đài. Đối với microphone nói ra, Pokemon Liên minh giải thi đấu là chân chính yêu quý Pokemon đám người. Tỉ thí với nhau địa phương chiến đấu. Thánh hỏa, môn chờ hỏa diễm đang bảo vệ chúng ta. Các vị Pokemon huấn luyện ra, mời quang minh chính đại, làm ra tuyệt không lưu lại tiếc nuối chiến đấu đi. Chờ Chác Cút Sâu hội trưởng nói xong, thắng được toàn trường gieo hò. Cũng công bố lấy Indigo giải thi đấu toàn diện khai mạc. Sau đó đám huấn luyện ra tiến về rút thăm sân bãi tiến hành đăng lục. sau đó chọn lựa sân bãi. Trước tiên phải ở ngoại tràng đánh thắng 5 trận về sau mới có thể tiến nhập chủ hội trường đến tiến hành 6 vs 6 toàn viên đối chiến. Đem Pokédex giao cho nhân viên công tác. Đăng lục về sau, Rasaku bắt đầu lựa chọn sân bãi. Cuối cùng quang cách dừng lại tại Thảo Chi sân bãi bên trên. Trận đầu quyết định, sau đó ngẫu nhiên đối thủ. Một cái nương bên trong nương khí Mỹ thiếu niên xuất hiện tại Rasaku ảnh chân dung bên cạnh. A, là hắn a, đúng, tựa như là Saffron City. Kêu cái gì? Rasaku nhớ kỹ giống như hôm qua cùng hắn từng có một điểm xung đột. Cụ thể kêu cái gì quên? Bất quá cũng không có việc gì. Bình thường tiểu lâu la cũng không đáng đến hắn đi ký ức. Về sau là Lily, rút đến chính là băng chi sân bãi. Ngẫu nhiên đến cũng là một nữ hài. Rasaku cũng không có ấn tượng, cũng không biết thực lực mạnh yếu. Rasaku tranh tài là trận đầu, lập tức liền muốn lên sàn. Lily là băng chi sân bãi trận thứ hai, về thời gian có chút gấp, cho nên cũng không có cách nào cho Rasaku cố gắng lên. Rasaku sờ sờ Lily đầu nói, ta sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu, sẽ đi qua cho ngươi cố lên. Thôi đi, người nào đó cũng quá tự đại đi. Một cái không hữu hảo thanh âm truyền đến. Rasaku nhìn lại, đúng là hắn đối thủ cùng hắn những cái kia các cô gái. Rasaku nhún nhún vai, nói ra, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, so tài xem hư thực. Nói xong quay đầu bước đi, cùng những thứ này não tàn nữ hài thật không có cái gì tốt nói. Rasaku cũng là có chút điểm tức giận, vốn còn muốn cho đối diện chút mặt mũi, không cho hắn thua quá thảm. Hiện tại xem ra, vẫn là miểu sát tốt đi một chút. Trận đầu rất nhanh liền bắt đầu. Rasaku từ thông đạo đi đến tranh tài trên đài. Đối diện cái kia nương bên trong nương khí Mỹ thiếu niên cũng đi ra. Vẩy lên tóc, nói ra, mặc dù đối ngươi không có ác ý gì, nhưng cũng không thể để các cô gái thất vọng a. Cho nên, chớ có trách ta xuất thủ hung ác nha. Thảo Chi sấm bãi trận đầu chuẩn bị bắt đầu. Màu xanh lá mới là Saffron City Aiken tuyển thủ, mà màu đỏ mới là Palace Thao Rasaku tuyển thủ. Aiken tuyển thủ là Saffron City có chút danh tiếng Pokemon huấn luyện ra. Cho đến nay còn không có thua qua tranh tài. Thực lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ a. Mà màu đỏ phương Rasaku tuyển thủ. A, ghê gớm a, là liên minh xem trọng một vị cường lực hạt giống tuyển thủ. Mà lại chính mình tạo dựng phòng bồi dưỡng cũng là tên Dương Hải bên ngoài a. Giải thích nói, sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Thảo Chi sân bãi trận đấu thứ nhất bắt đầu. Trọng tài lúc này nói, theo một tiếng chuông reo, tranh tài bắt đầu. Cảm ơn ngươi tặng cho ta thắng lợi. Rasaku, liền xem như liên minh xem trọng huấn luyện ra, vẫn là trở về luyện thêm mấy năm đi. Aiken nói, sau đó ném ra Pokeball. Rasaku không nói một lời, chỉ coi nhìn một tên hề biểu diễn. Hai cái Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Lúc này giải thích nói ra, Aiken tuyển thủ phái ra là Magma, Rasaku tuyển thủ phái ra là Bellossom. A, Rasaku tuyển thủ đại nguy cơ a, quá bị khắc chế. Ha ha, trận đầu ta liền cầm xuống. Magma, Fire Blast, đại tự bạo. Aiken tự tin nói. Rasaku im lặng, ai cho hắn tự tin cho là hắn có thể thắng? Chỉ là thuộc tính khắc chế. Ngươi cầm một cái khoảng cấp 40 Magma đối chiến cấp 80 Bellossom. Bellossom, Petal Blizzard, hoa rụng rực rỡ, giải quyết nó. Rasaku nói, Bellossom quanh người bao quanh rất nhiều màu hồng phấn cánh hoa. Cũng cuối cùng vây quanh Bellossom thân thể hình thành cánh hoa Twister. Vòi rồng, Magma Fire Blast, đại tự bạo. Đánh vào đạo này cánh hoa Twister, vòi rồng, bên trong, trực tiếp bị cánh hoa Twister, vòi rồng, xoắn nát, sau đó cánh hoa Twister, vòi rồng, bay thẳng magma, đem magma đè xuống đất ma sát. Cánh hoa Twister, vòi rồng, kết thúc về sau, magma nằm nhoài trên đồng cỏ không nhúc nhích. Magma mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nói, a nha, đại nghịch chuyển. Hệ thảo Blossom đem hệ lửa magma một chiêu liền đánh bại. Chẳng lẽ đây chính là Rasaku vương bài sao? Giải thích lớn tiếng kêu lên. Trở về đi, magma, ây cần thu hồi magma, ra sân đi, Dodrio, a, ây kịp tuyển thủ phái ra Dodrio. Cũng là muốn khắc chế Blossom sao? Giải thích nói, vẫn là học không ngoan a. Sunny day, trời nắng, solar beam, tia sáng mặt trời, chấm ngoặc kép, Rasaku thản nhiên nói, Blossom đem energy ball, quả cầu năng lượng, bắn về phía không trung. Sau đó tại Dodrio còn không có kịp phản ứng lúc, solar beam, tia sáng mặt trời, trực tiếp miểu sát Dodrio. Làm sao có thể? Aiken có chút không dám tin nói. Ta không tin. Chênh lệch có như thế lớn sao? Akainai, ra sân đi. Sau đó phái ra Akainai. Cũng là bị Blossom một phát solar beam, tia sáng mặt trời, miểu sát, thu hồi Blossom. Rasaku căn bản không nhìn Aiken một chút, quay đầu rời đi tranh tài đài. Cự tuyệt điện đài phỏng vấn, hắn còn muốn cho Lily đi cố lên đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.